Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429, đột phá. Như lôi đình âm thanh mang theo khủng bố uy thế, khiến cho thiên lý trong đại địa sinh linh toàn bộ đều tại run lẩy bẩy. Những phi cầm tẩu thú đó nghe được cái thanh âm này, càng là trực tiếp bị dọa sợ đến gần chết, bước ra chân, liên tục hướng phía ngoài chạy trốn. Bọn họ bản năng nói cho bọn hắn biết, nơi này có thứ tốt, nhưng mà một loại khác bản năng nói cho bọn hắn biết, tiếp tục ở lại, sẽ chết, cho nên, bọn họ không hề dừng lại một chút nào, chật vật trốn vọt ra ngoài, không dám chút nào đình trệ. Mà những cái kia có thể nghe hiểu lời nói tu sĩ nhân tộc, càng là không nói hai lời trực tiếp chuyển thân. Đùa gì thế, không thấy phách lối không ai bì nổi hắc quỷ lão tổ. Trong nháy mắt liền hồn phi phách tán sao. Bọn họ những này liền hắc quỷ lão tổ đều sợ người. Chỗ nào trêu chọc được đánh chết hắc quỷ lão tổ người. Chạy càng xa càng tốt, mới là chính xác nhất quyết định. Tử Minh đắc ý cười một tiếng, rất là hài lòng mình nói uy thế. Tuy rằng biến thành Lâm Tiêu nô lệ, nhưng mà ở trong mắt những người khác, hắn vẫn như cụ ấy, đủ để khiến vô số người sợ hãi tồn tại. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Tiêu, hắn trên trán liền có vẻ hơi âm lãnh. Vô luận là ai, cũng không muốn bị người khống chế, mất đi tự do. Vô luận khống chế hắn cái kia người có bao nhiêu thần bí cường đại, đó cũng là không muốn. Tử Minh trong lòng than thở một tiếng, dứt bỏ trong đầu ý nghĩ đen tối. Lâm Tiêu thủ đoạn hắn là gặp qua, cũng không cần có những này dị tâm tốt. Nếu không mà nói, Lâm Tiêu cũng sẽ không quản hắn khỉ gió có ra sao nổi khổ, chỉ có thể mạnh mẽ hành hạ hắn mà thôi. Nghĩ ngợi phòng lại là một cổ vô hình dao động tản mát ra, như là sóng nước dao động từ Tử Minh trên thân hình quét nhìn mà qua, để cho hắn như gặp đại địch, rợn cả tóc gáy. Là hắn? Tử Minh hoảng sợ quay đầu, hắn minh xác biết rõ cái này hẳn lại là Lâm Tiêu đột phá một loại khác dị tượng. Lần này dị tượng so với một lần trước xa hơn, lan ra 2000 dặm xa. Xa hơn sinh linh cảm nhận được cổ ba động này, liền vội vàng hội tụ tới. Đỗ Trùng Di bảo vệ Lâm Tiêu, còn lại ba người chính là dò xét thiên lý đại địa. Lấy bọn họ nguyên anh đỉnh phong tu vi, khoảng cách ngàn dặm chớp mắt liền đến. Bọn họ thần niệm bao phủ ra ngoài, cho dù là một con kiến cũng đừng muốn bình yên vô sự bò vào đến. Ngàn dặm giới hạn bên trên vây quanh rất nhiều sinh linh, có người cũng có yêu, làm sao cũng không vào trong. Một cái thô kệch âm thanh truyền đến, một đầu như ngọn núi con vượn đạp không mà đến, hơi nghi hoặc một chút hỏi, bên trong có nguy hiểm, có người ở dò xét, không cho phép chúng ta vào trong. Liền vội vàng có yêu tộc trả lời, có nhân tộc dò xét, không để cho chúng ta vào trong. Thật lớn mật, thật đem tại đây xem như người khác tộc địa bàn sao? Cự viên âm thanh cuồn cuộn, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Có yêu tộc liền vội vàng khuyên nhủ, bọn họ rất mạnh, chúng ta cũng không cần trêu chọc được rồi. Chó đẻ, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, là người nào tộc dám ngăn trở lão tử con đường. Cự viên không nghe khuyến cáo, hùng hùng hổ hổ đạp vào mặt đất ngàn dặm. Hắn mới vừa tiến vào, lập tức chính là toàn thân bộ lông nổ lên, nguy cơ to lớn ở trong lòng hắn mọc lên. Là ai? Cự viên giận quát một tiếng, hắn vẫn không có thừa thãi phản ứng, toàn bộ thân hình liền nổ tung lên, nổ thành huyết vụ đầy trời, hài cốt không còn, vô cùng thê thảm. Phàm là thấy một màn này, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, run lẩy bẩy, lại lui về phía sau rời khỏi trăm dặm khoảng cách, rõ ràng bên trong dò xét người chính là muốn chém giết. Toàn bộ tìm chết, toàn bộ đều muốn để bọn hắn chân chính đi chết. Không có một chút lưu tình. Có hai lần Lôi Đình chém giết, không còn có bất luận cái gì sinh linh dám ở chỗ này làm càn, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Ầm ầm, lại qua một đoạn thời gian, bên trên bầu trời nổ ra một phiến ánh vàng, màu vàng đám mây ở trên trời xuất hiện. Đám mây bên trên, một cái không thấy rõ khuôn mặt bóng người màu vàng xuất hiện, nguy nhiên mà đứng, chiều cao trăm trượng, như thần linh một dạng. Bóng người màu vàng hai con mắt tựa như cùng nhìn xuống thiên địa thiên nhãn, trong mắt nhúc nhích ngọn lửa màu vàng, thần bí lại vĩ đại. Phương xa sinh linh thấy được đôi mắt này, tựa như cùng thấy được thiên thần một dạng. Một ít tương đối yếu tiểu sinh linh càng là nằm sấp trên mặt đất, trên mặt hiển hiện ra thành kính thần sắc, quỳ lạy lên. Cảm thụ sâu nhất chính là Đỗ Trùng, Di Tử Minh và người khác. Bọn họ thần hải bên trong có Lâm Tiêu Hỗn Nguyên Kim Diễm. Khi bọn hắn nhìn thấy bóng người màu vàng trong mắt hỏa diễm, suýt chút nữa liền không nhịn được quỳ xuống lại. Nếu mà không phải bọn họ tu vi quá cao mà nói, chỉ sợ sớm đã đầu rạp xuống đất rồi. So với cái kia tiểu động vật còn muốn cung kính. Nhưng mà tuy vậy, trong lòng bọn họ cũng dâng lên thần phục ý chí. Thân thể không có quỳ xuống, linh hồn lại đã sớm quỳ xuống. Đây tột cùng là ra sao đột phá? Chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Quá kinh khủng. Đỗ Trùng Di bốn trong lòng người dâng lên cực kỳ khủng bố cảm giác. Coi như là lấy bọn họ hiểu biết, lấy bọn họ bên trong tông môn tích góp nội tình, cũng từ chưa từng gặp như thế làm bọn hắn khiếp sợ đồ vật. Cho dù là tông môn trong điển tịch ghi chép, động hư cấp cường giả tại nguyên anh cấp đột phá, cũng không có như vậy để bọn hắn kinh hãi. Phạm vi 3.000 dặm địa vực, cũng có thể nhìn thấy dị tượng như thế. Bóng người màu vàng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Một đạo lôi đình cuồn cuộn mà đến, xé rách không khí, chấn động hoàn vũ. Ha ha, lại có như cơ duyên này, nên ta tử không đạt được. Ha ha ha ha ha ha ha. Phóng đãng tiếng cười ở bên trong trời đất chấn động. Màu tím lôi đình trong nháy mắt vượt qua thiên lý đại địa, đi tới nơi này là Tử Không, Đỗ Trùng Di bốn người ánh mắt quái dị. Hiển nhiên bọn họ nghe nói qua cái tên này. Bắt giữ hắn đi, dám phá hư chủ nhân tấn cấp, để cho hắn biến thành chủ nhân nô lệ. Tử Minh mặt không biểu tình nói ra. Ha ha, Tử Minh, ngươi đây có thể tính là công báo tư thù. Đỗ Trùng Di cười hắc hắc nói. Tử Minh lạnh rên một tiếng, nói ta dùng việc công để báo thù riêng cũng không có vấn đề. Các ngươi có bản lãnh liền không ra tay. Nhìn đến hắn phá hư chủ nhân tấn cấp, Đỗ Trùng Di ba người không cần phải nhiều lời nữa. Hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, bắt sống hắn, đã có quyết định. Ngoại trừ Đỗ Trùng Di ra, ba người khác đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Tử Không. Tử Minh, đáng chết, dĩ nhiên là ngươi. Tử Không phẫn nộ quát, ngươi lại dám cấu kết ngoại nhân, tập sát đồng môn đệ tử. Ta nhất định sẽ báo cáo Thái Thượng Trưởng Lão, để ngươi vĩnh viễn không ngày vươn mình. Tử Minh lạnh lùng nói ra. Ngươi sống sót trước rồi hãy nói. Ha ha, Tử Không, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không để ý tình cảm. Tử Không, ngươi không phải ba người chúng ta liên thủ đối thủ. Coi như là ngươi muốn chạy, cũng là không chạy khỏi. Tím trống không so sánh uất ức, nguyên tưởng rằng là đại cơ duyên, lại không nghĩ rằng là cạm bẫy, là đại nguy cơ. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng đối mặt là ba cái cùng đẳng cấp cường giả, khắp nơi đề phòng đến hắn, không có cho hắn chút nào cơ hội, cũng không có một chút thời gian rảnh rỗi. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10.